Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 478, Akatsuki rút lui. Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, trên đầu Nagato lần thứ hai hiện thân. Conan cùng Zetsu một trái một phải che lại bên người của hắn. Cóc Banter trên đầu thì là lấy Aozora cầm đầu. Jiraiya hơi lạc hậu hắn nửa bước. Những người khác thì là trực tiếp đứng hầu sau lưng Aozora. Nếu là dựa theo tư lịch cùng uy vọng, Aozora không nên đứng tại đội ngũ phía trước. Mà giờ khác này hắn là trong đội ngũ một cái duy nhất có thể cùng Nagato quần nhau đồng thời đối. Nagato có uy hiếp ninja, nhẫn giới thực lực vi tôn. Ở vào trên chiến trường, mọi người ăn ý đem vị trí hạch tâm để lại cho Aozora. Song phương từng người đứng trên cự thú, ăn ý ngừng chiến đấu. Nhìn đứng trên Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, ba người, Aozora tại suy nghĩ kết cuộc như thế nào. Ban đầu trong kế hoạch, Aozora cân nhắc chính là tê liệt Nagato. Hắn thấy, ba đại làng ninja hợp lực vây quét Akatsuki tất nhiên dễ như trở bàn tay. Bởi vì có dạng này ý nghĩ, cho nên hắn tại nhiệm vụ quá trình bên trong đối làng cát cùng làng đá xuống hắc thủ. Ví dụ như hắn liền đem Deidara người này thân thể bom ném cho làng đá. Dùng cái này suy yếu làng đá thực lực. Làm hắn không nghĩ tới chính là Nagato vậy mà thoát thai hoán cốt. Nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Bây giờ Nagato ngạnh thực lực trên người mình. Chỉ bất quá kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ thiếu thốn mới sẽ 5 lần 7 lượt mà xa vào tuyệt. Cảnh, có thể là đầu cơ trục lợi loại sự tình này. Lần một lần hai coi như cũng được. Nhiều lần hiệu quả cũng liền càng ngày càng kém. Aozora không cho rằng Nagato sẽ lại cho chính mình lần thứ tư cơ hội giết hắn. Cho dù có Aozora cũng cho rằng đó là đặc biệt lưu cho mình cạm bẫy. Bởi vậy, lúc này trong lòng của hắn tính toán không còn là chém giết Nagato. Mà là kết cuộc như thế nào vấn đề. Trong đôi mắt phát ra hào quang màu tím nhạt. Trên trán thiên nhãn phát ra hồng quang. Aozora tuấn mỹ gương mặt tại hai đạo quang mang chiếu rọi xuống lộ ra quỷ bí mà uy nghiêm. Nơi xa, Nagato, Conan cùng Zetsu thân hình hình dạng cùng trong cơ thể chakra rõ ràng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nagato thời khắc này chakra cũng không tính nhiều. Nhưng hắn giờ phút này ẩn ẩn cùng Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, dung hợp ở cùng nhau. Tựa hồ tại mượn nhờ Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, bổ sung chakra, bởi vì sợ tổn thương đến Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, căn cơ, cho nên Nagato hấp thụ Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, chakra tốc độ không nhanh, nhưng hắn trong cơ thể chakra vẫn là lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Conan mặc dù chỉ là một cái bình thường Kage cấp, nhưng quỷ biết nàng có phải hay không tùy thân mang theo 6.000 ức Kibaku Fuda. Nếu là nổ tung lời nói ở đây ninja có thể sống sót mấy cái cũng không biết. Đến mức Zetsu, Aozora như cụ có chút kiêng kỵ. Không biết hắn nắm giữ cái nào quỷ dị bí thuật. Mặc dù đối phương chỉ có 3 người. Nhưng thật tiến hành sinh tử chiến. Hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Ngay tại lúc này. Kakashi cùng Gai leo ra phế tích giống như bọ chét đồng dạng nhảy tới cóc Banter trên thân. Kakashi tiến đến Aozora cùng Jiraiya sau lưng. Hỏi, Aozora, Jiraiya đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Jiraiya trầm ngâm xuống, đem ánh mắt rời về phía Aozora. Hỏi, Aozora, ý của ngươi là? Aozora nhìn không chớp mắt. Một bên nhìn chằm chằm Nagato đám người. Một bên nói. Đề nghị của ta là chờ hoặc là lui. Chờ hoặc là lui. Gai nghi ngờ nói. Aozora nhẹ gật đầu. Nói. Tiêu diệt Akatsuki không chỉ là chúng ta Konoha trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Đây là chúng ta cùng làng cát. Làng đá cộng đồng nhiệm vụ. Mọi người ngắm nhìn bốn phía. Bỗng nhiên cảm giác có chút hoang đường. Dựa theo trước đó kế hoạch. Lần này tập kích hành động sẽ tập hợp ba đại làng ninja đứng đầu chiến lực tiêu diệt Akatsuki. có thể cho tới giờ khắc này trung ương chiến trường cũng chỉ có bọn họ Konoha ninja. Làng đá miễn cưỡng coi như nói còn nghe được. Ít nhất Onoki cùng Akatsuki chạy tới. Còn bắn hai phát trần độn đồng thời hỗ trợ ngăn cản Chibaku Tensei. Địa bạo thiên tinh, có thể là làng cát một phương đâu. Chiến đấu đều đánh nửa ngày. Làng mưa trung ương mặt đất đều bị lật thật là nhiều lần. Làng cát lại còn là không có nửa cái ninja đuổi tới trung ương chiến trường. Phảng phất làng cát đại đội biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Ba đại làng ninja cộng đồng hành động. Mặt khác hai làng ninja lớn xem kịch. Ninja làng lá đả sinh đả tử. Không có đạo lý này. Đón lấy, Aozora nhìn qua nơi xa Nagato ba người. Thản nhiên nói, Akatsuki thủ lĩnh thực lực khác biệt nhiều lời. Mặt khác hai cái mới xuất hiện Akatsuki thành viên thực lực cũng là cực mạnh. Nếu như sinh tử tương bác, chúng ta người ở chỗ này ít nhất phải lưu lại một lượng bộ thi thể. Jiraiya bả vai bên trên. Fukasaku tiên nhân lên tiếng nói. Akatsuki thủ lĩnh mạnh hơn. Nhưng hắn cũng đã tiêu hao không ít chakra a. Không nói cùng ngươi lúc giao thủ tiêu hao. Riêng là thông linh tên đại gia hỏa kia liền không phải là phổ thông ninja có khả năng tiếp nhận. Không sai. Aozora nhẹ gật đầu. Hắn là tiêu hao không ít chakra. Nhưng ta cũng đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Dừng lại. Aozora nói ra. Ta còn dư lại chakra không nhiều lắm. Nếu như tiếp lấy chiến đấu, liền cần dựa vào các ngươi. Aozora vừa mới nói xong. Cóc Banter trên thân lập tức lâm vào yên tĩnh. Mặc dù Fukasaku tiên nhân nói Nagato tiêu hao rất nhiều chakra. Nhưng người nào biết hắn đến cùng còn sót lại bao nhiêu? Không cần bao nhiêu. Chỉ cần có thể sử dụng cái kia để người nhìn không thấy phân thân. Bọn họ đều không thể ngăn cản. Nói như vậy, hiện tại đến phiên ta. Chấm ngoặc kép, gai lách mình tiến lên. Lại bị Aozora bắt lại cổ tay của hắn. Ngăn cản hắn bày ra soái khí tư thế. Gai tức giận nói. Aozora, ngươi vì cái gì ngăn cản ta? Ngươi muốn làm gì? Aozora liếc mắt, sau đó bỏ đi hắn ý nghĩ nói. Gai, hiện tại không ai có thể cần ngươi đi thủ hộ. Không cần vì đùa nghịch mà hy sinh chính mình. Kakashi lập tức biết Gai tính toán. Cũng liền bước lên phía trước chặn lại nói. Gai, Aozora nói đúng. Gai có chút do dự. Hắn không phải là vì đùa nghịch. Mà là biết Akatsuki loại này cỡ lớn tiền thưởng tổ chức nguy hại. Xem Gai có chút do dự. Aozora tiếp tục khuyên giải nói. Người đại chiêu vẫn là để lại cho Kakashi tốt. Đúng vậy a. Là, cái quỷ a, Kakashi chính phụ họa, đột nhiên nghe Aozora câu nói này, dưới mặt nạ bảo hộ trên mặt lập tức lộ ra sụp đổ biểu lộ. Gai đại chiêu rõ ràng chính là Hachiman Tonko Nojin, xem như Gai chỉ hữu, Kakashi là biết Gai thực lực. Lúc trước Gai phụ thân dùng Hachiman Tonko Nojin đối chiến làng xương mù thất nhân chúng. Chiến bại 7 người, giết chết 3 người. Đổi thành càng có thiên phú, cơ sở tốt hơn Gai. Hắn cảm giác chính mình sẽ bị một chân đá đến biến thành cho bụi. Chính nhiệt huyết sôi trào Gai nghe vậy, liếc nhìn Kakashi, vậy mà thật ngừng mở ra bát môn độn giáp ý nghĩ. Kakashi trên trán toát ra giọt lớn mồ hôi lạnh, tại Gai bên cạnh cười làm lành nói. Gai, ngươi Hachiman Tonko Nojin không phải lưu cho ta à. Chính nhìn xem bên cạnh hài kịch. Bỗng nhiên Aozora phát hiện nơi xa Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, mở ra miệng lớn, một cỗ cường đại chakra tại nó trong miệng tập hợp. Cẩn thận, là Byudama, vĩ thú ngọc, Aozora đang lúc nói chuyện. Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, trước miệng đã xuất hiện một cái đen như mực viên cầu. Từng khỏa màu đen, màu lam chakra tiểu cầu không ngừng dung nhập trong đó. Nhìn xem Byudama. Vĩ thú ngọc, nhanh chóng bành trướng biến lớn. Aozora, Jiraiya đám người nhanh chóng kết ấn ngăn cản. Phía sau bọn họ là có Konoha đông đảo ninja. Bọn họ nếu là né tránh, khả năng phía sau ninja sẽ chết thảm trọng. Thổ độn Doryuheki, thổ trận bích, thổ độn Doryuheki, thổ trận bích, thổ độn Doryuheki, thổ trận bích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aozora, Jiraiya cùng Kakashi ba người vội vàng kết ấn. Tại Byudama, vĩ thú ngọc, phải qua trên đường chế tạo ra từng đạo vách đá. Sau đó Banter trực tiếp quay trở về thông linh giới. Ba người nhanh chóng rời khỏi tại chỗ. Bọn họ mới vừa thuấn thân rời khỏi Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, trong miệng Byudama, vĩ thú ngọc, liền vỡ ra, oanh, một tiếng nổ rung trời sau đó. Byudama, vĩ thú ngọc, hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng mạnh. Sau đó, chói mắt chakra cột sáng đem cứng rắn đại địa cày mở một đạo rãnh sâu hoắm. Xé rách ngăn tại trước mặt nó từng tầng vách đá. Xông về phương xa, Iroha đã sớm quan sát đánh giá đến Byudama, vĩ thú ngọc, Konoha mọi người tại Aozora đám người vì bọn họ tranh thủ thời gian bên trong làm ra lẩn tránh. Toàn bộ đều né tránh qua Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, Byudama, vĩ thú ngọc, công kích, để Byudama, vĩ thú ngọc, xông về bầu trời, khói đặc tan hết. Aozora nhảy tới một chỗ thật cao đống đá vụn bên trên. Nhìn về phía Nagato bọn họ phương hướng. Rút lui sao? Phát giác được bao quát Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, tất cả chakra nguồn gốc đều biến mất. Aozora nhẹ nhàng thở ra. Kết quả như vậy là hắn có khả năng tiếp thu. Akatsuki hạch tâm thành viên đi qua lần này tập kích hành động. Bây giờ chỉ còn lại Nagato, Conan cùng Zetsu ba cái nhân vật trọng yếu. Bên kia làng đá cùng làng cát cũng tổn thất không nhỏ. Đặt tới chính mình suy yếu hai làng ninja lớn mục tiêu. Mà còn có Akatsuki cường đại như vậy nhân vật phản diện tồn tại. Hiện ra thực lực Konoha mới không đến mức nhanh như vậy bị mặt khác làng ninja tập kích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.